Giữa đình đài đầu các có thấy khuôn mặt xa lạ đang đi đồng vòng. Nhiều năm như vậy, tất nhiên Mộ Dung Tinh Hoa quen mặt người trong thủ thành cung. Dù bọn hắn mặc chiến giáp vàng đồng phục thiên đình, nhưng nàng khẳng định không phải người thủ thành cung, cũng không thuộc thiên nhai, không biết đến từ đâu. Đáng chú ý dường như là những người kia luôn vòng quanh đại thống lĩnh, sẽ không rời khỏi cái vòng này. Ánh mắt như có như không chú ý tới bên này, dường như đang cảnh giác người đến gần hắn. Đúng như vậy, bao gồm ánh mắt liếc dướng Mộ Dung Tinh Hoa tràn đầy cảnh giác, như thể nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn sẽ lập tức lao lên ngay. Tình huống hơi quỷ dị, đại thống lĩnh lần này mời tiệc cũng khiến người khó hiểu. Mộ Dung Tinh Hoa không nghĩ ra Biêu Nghị muốn làm cái gì. Mộ Dung Tinh Hoa quay đầu nhìn Biêu Nghị, nửa bên mặt hắn vẫn kiên cường, bên mặt kia không biểu tình làm người ta không hiểu tới suy nghĩ trong lòng hắn. Mộ Dung Tinh Hoa phát hiện đại thống lĩnh từ đợt sát hạch trở về đã khác với xưa, thâm trầm rất nhiều. Chẳng lẽ trong sát hạch đã xảy ra biến cố ảnh hưởng tới hắn? Mộ Dung Tinh Hoa liên tưởng ngay đến những gì mình trải qua trong sát hạch đợt trước. Thật là chuyện cũ nghĩ đại mà kinh, nàng chìm trong suy nghĩ. Đừng nói Mộ Dung Tinh Hoa, Ưng Vô Địch cũng để ý tới khuôn mặt xa lạ. Gã cũng không rõ Miêu Nghị mời tiệc vì mục đích gì. Miêu Nghị không nói cho ai biết lý do mở tiệc, Vân Chi Thu cũng không biết. Miêu Nghị đã cảnh cáo Dương Khánh không được cho ai biết, bao gồm cả Vân Chi Thu, sợ bị nàng ngăn cản. Miêu Nghị biết đám người Vân Chi Thu vì tốt cho hắn, nhưng hắn có lý do, có lập trường của mình. Lần này Miêu Nghị không muốn giải thích nhiều, chừa chút không gian cho mình. Bảo Liên vào đình đài đầu các bẩm báo: Đại nhân, Phục thông lĩnh nói đã đến giờ. Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời đã chập tối. Miêu Nghị hỏi: Có bao nhiêu người đến dự tiệc? Bảo Liên ngập ngừng, giống như e ngại sĩ diện cho Miêu Nghị nên khó nói ra. Không nhiều. Miêu Nghị xoay người đi không nói gì thêm. Đi. Mấy người đi theo, Ưng Vô Địch, Mộ Dung Tinh Hoa nhìn hai bên rồi lại ngó nhau. Tất cả đều ngầm hiểu. Mấy khuôn mặt xa lạ chung quanh thấy Miêu Nghị đi thì nhanh chóng đi theo. Miêu Nghị ra khỏi hội cung bắt tập Phục Thanh đi tới. Hắn hỏi: Bao nhiêu người đến? Phục Thanh: Khoảng 20 người, nhưng tình huống không đúng. Người tới toàn là người có hầu cận, nom rất lạ. Tuy bị ngăn lại ngoài cung nhưng không chịu rời đi, cứ chờ ở ngoài. Người không đến thì phái là báo đã được Đông Gia dặn là bận công việc nên không thể dự tiệc. Từ thống lĩnh hỏi lại có tiếp tục bữa tiệc hay không. Miêu Nghị lạnh lùng cười, chân bước tiếp. Sao không tiếp tục, người ta bận việc không tới là bình thường. Đèn mới lên, lương thần mỹ cảnh. Đoàn người đi tới vườn hoa công cộng trước cung. Từ Đường Nhân vui vẻ nói chuyện với khách, quay đầu thấy Miêu Nghị liền chạy tới hành lễ. Hơn 20 trưởng quầy cửa hàng đi theo phó hội trưởng tương hội Ô Hà Sơn phụ trách khu Đông Thành cùng đến chào. Kính chào đại thống lĩnh. Miêu Nghị tươi cười, nâng hờ. Ha, không cần đa lễ. Miêu Nghị quay đầu hỏi Từ Đường Nhiên. Chuẩn bị sẵn sàng tiệc rượu chưa? Từ Đường Nhiên khom lưng. Ha, bẩm đại thống lĩnh đã chuẩn bị xong hết, chỉ chờ người lên tiếng. Miêu Nghị cười giang hai tay ra đối diện với mọi người. Vậy thì ngồi xuống bắt đầu đi. Đám người Ô Hàn Sơn đứng hai bên cùng giơ tay mời. Mời đại thống lĩnh trước. Thái độ vô cùng cung kính. Ai không biết chuyện thì không ngờ rằng đám người này từng nhục nhã Miêu Nghị cực thảm. Miêu Nghị cười dẫn người đi qua đám người. Từ Đường Nhân đi trước dẫn đường đưa Miêu Nghị vào một tòa đình. Phát hơn 100 tấm thiệp nhưng chỉ có 20 người tới. Từ Đường Nhân làm việc rất khôn khéo, nhanh chóng sai người rời mấy ghế trống đi tránh cho dự nhiều, làm vị trí đại thống lĩnh rúng túng. Ngồi chỗ của đám trường quay đặt trong vòng tròn hoa viên ngoài trời, hoàn cảnh ưu nhã, mọi người ngồi vào bàn, Miêu Nghị đứng sau cái bàn dài bày đầy tiệc rượu và thức ăn ngon, hắn giơ tay mời. Ha, mời. Dù sau lưng có tính toán gì thì mặt ngoài mọi người vẫn giữ lễ phép, dù sao địa vị Miêu Nghị hiện tại không nguy cơ như năm xưa. Quyền đốn thiên nhai nắm chọc trong tay hắn, mọi người không nể mặt Miêu Nghị cũng phải nể quyền được trong tay. Miêu Nghị ngồi xuống trước mọi người rồi mới lục tục ngồi. Cả Vũ Thiên Hương Lâu đến rót rượu,